Chính ngay lúc ấy, bỗng nhìn Bách Hoa cung chủ nhìn thấy dưới lòng hồ có tiếng nước động vọt lên, hai bóng lớn như sơn tinh hải quái bay thẳng đến hai con hỏa hận. Nàng kinh dị chưa kịp kêu lên đã thấy Yến Lăng Vân nhảy vọt lên, song trưởng phân ra tách xuống, phát ra hai kình lực di sơn đảo hải, để hai bóng người lớn kia giả ra xa hương trưởng. Chàng cất tiếng cười lớn: người nào cả gan dám chiếm tiện nghi trước mặt Yến Mộ đây? Hai mắt quét tới, chàng nhận ra đó là hai tên xưa kia là thủ hạ của Hồng Lăng nữ Cát Phi Huỳnh, là Đông Hải Song Long. Huynh đệ họ Ma là Ma Thiên Hồng và Ma Thiên Bá. Cả hai tên ấy cũng đã nhận ra chàng, vội quỳ xuống cung kính. Thì ra là chủ nhân tướng công ở đây, tiểu nhân xin bái kiến. Bọn chúng đều ngớ người, tưởng chàng là phu quân của Cát Phi Huỳnh, cho nên mở miệng đã vội xưng hô như vậy. Nhưng rồi khi nhìn thấy Bách Hoa cung chủ, chúng lại đồng thanh nói: chủ nhân của chúng tiểu nhân đâu, sao tướng công không dẫn theo? Yến Long Vân buồn bã cung tay: nhị vị hãy đứng dậy, nói cho ta biết trước các ngươi làm gì ở đây. Bách Hoa cung chủ nguyên không biết liên hệ giữa chàng và ma nhị huynh đệ, bất giác nhìn chúng như có ý thăm dò. Đồng thời chính lúc Ma Tiên Hồng đang đứng dậy trả lời, đột nhiên trong hồ hỏa long lại vọt lên hai bóng nhân ảnh, thừa cơ hạ thân xuống, xác hai con quái vật đá kiệt chân khí, nằm phục phục dưới đất. Ma Tiên Hồng giơ tay chỉ tới, mặt lộ vẻ sợ hãi nói: chúng tiểu nhân bị chúng hiếp bức đến đây trộm bảo vật. Hai người mới đến hình dạng như loài khỉ, thân mặc áo choàng mỏng, tay đều cầm đoạn kiếm sáng lấp lánh. Sắc diện của chúng rất kỳ dị, không thể nhận ra là già hay trẻ. Là Hồng Châu không đợi Ma Thiên Hồng nói hết câu, nàng quát to: bảo vật đã có chủ, cuồng đồ nơi nào dám đến đây cưỡng đoạt, biết điều hãy biến mau. Yến Lăng Vân bình tĩnh hơn, chậm rãi nói: nhị vị hãy cho biết tên tuổi để tránh tiểu sinh khỏi thất lễ. Hai tên kỳ dị đến sau nghe câu nói của chàng, từ từ rút ra một lá cờ vẽ hoa bắn lên bầu trời, sau đó một trong hai chậm rãi cao giọng đáp: khẩu khí thật lớn lối, tiếc rằng nơi này đâu phải Nam Hải. Hắn xoay thân về phía Đông Hải Song Long Ma Gia huynh đệ, giận dữ quát: hai đứa bay là lũ ăn hại vô dụng, không muốn sống nữa mới dám phản bội chúng ta. Xem tình hình dường như hai tên này đã có dự mưu cướp bảo vật, nên chúng dò thám biết cả chuyện Nam Hải phái sai người đến đây. Thần sắc chúng vô cùng ngạo mạn, không coi ai ra gì. Bách Hoa cung chủ không nhẫn nại được nữa, nàng rung động thanh thần kiếm, lóe lên một đạo lục quang. Cái gì là Nam Hải với không Nam Hải, cuồng đồ xem kiếm đây. Chiêu nàng xuất là Hoành Tảo Tiên Quân, giết lên tiếng gió lạnh đâm thẳng tới. Theo lẽ với công lực tinh thâm của nàng, chẳng những chiêu thức huyền diệu, lại có thần kiếm trong tay, uy lực càng thêm dũng mãnh. Hai tên nọ ứng biến cực mau, hai thanh đoạn kiếm cùng cất lên ánh bạc, lấp loang hóa giải chiêu thế của Lạc Hồng Châu. Tuy chúng phải đối kiếm với nàng, nhưng vẫn đứng cạnh hai con quái vật không hề di chuyển, đủ biết công lực của chúng không phải tầm thường. Ý Lăng Vân thấy vậy, bèn bảo Bách Hoa cung chủ: muội muội hãy chậm, để đó cho ta. Ý niệm chàng vừa nổi lên, công lực tự nhiên vận hành song trường, đẩy chân lực ra thành hai kình khí, bắn thẳng tới đầu hai con hỏa hận. Quả thực ghê người, kình khí nóng như lửa của chàng đập vào đầu hai con quái vật chém ngang như bị đao kiếm chém. Hai con quái vật văng ra xa hơn trượng, ngửa lên trời, đuôi đập tán loạn. Hai tên quái vật kia kịp thời tung thân lên, song đoàn kiếm bảo vệ lấy thân người, tránh ra xa 5-6 trượng mới tránh được trường phong kình lực đó. Nhất thời Ma Gia huynh đệ buộc miệng tán thưởng: công lực của chủ nhân tướng công thật tuyệt diệu. Ma Tiên Hồng như được phấn chấn lây, lập tức ướn ngực quát vào mặt hai tên dị nhân đang còn đứng ngẩn người: cậu tiểu tử, các ngươi còn dám ngang ngược nữa không? Mau đưa thuốc giải cho ma đại gia ta đây. Hiển nhiên huynh đệ họ đã bị đối phương uy hiếp buộc phải uống loại thuốc gì rồi. Yến Long Vân ung dung mỉm cười nói: nhị vị còn muốn nói gì nữa không? Vừa lúc ấy các gia nhân của cung sơn cũng đã đến tiếp viện, nhờ có thất đỉnh thần ưng phát xuất tín hiệu nên kéo cả tới. Chàng quay sang Bách Hoa cung chủ: châu muội hãy thu hết bảo vật, còn hai tiểu tử này để ngu huynh xử trí. Hai tay chàng vẫn không có vũ khí, thần thái an nhiên, không coi đối phương vào đâu. Hai dị nhân đó đưa mắt ra hiệu cho nhau, một tên cười gằn: lão cầu quá, các ngươi đâu rồi? Bảo vật là của chung, không ai được giành làm của riêng. Theo khẩu khí chúng vẫn tưởng chàng và là Hồng Châu là môn hạ của Đông Hải phái. Yến Lăng Vân lắc đầu phủ nhận: tiểu sinh không phải là người của Nam Hải phái, đối với bọn quần tạc ở trại này cũng không có liên quan. Tôn giá chớ nhận nhầm. Không đợi chúng trả lời, chàng bật tiếng cười gằn: của riêng hay chung là chuyện của tại hạ, đừng phí công vô ích tham dự. Tốt nhất là nhị vị trao thuốc giả cho Ma Gia huynh đệ, nếu không e sẽ gặp bất tiện đó. Hai tên dị nhân kinh ngạc cùng cất tiếng hỏi: tiểu tử là ai, hãy nói cho ta biết môn phái. Vừa nói chúng vừa kéo mặt nạ xuống kiêu ngạo: chúng ta là trung điều nhị hữu, chẳng lẽ lại sợ tiểu bối như người sao? Hai tên đó lộ bộ mặt thật là hai tên đầu nhỏ không râu, tuy thân thể nhỏ bé nhưng tuổi tác ít nhất cũng trên 30. chúng vừa tự báo tên hiệu, đương nhiên cũng phải là nhân vật giang hồ. Vì Yến Lăng Vân xuất đạo chưa lâu, đối với bọn hắc đạo kiến thức có hạn nên hoàn toàn không biết. Chàng thản nhiên đáp: báo danh tính là chuyện đương nhiên, chưa hay ho gì. Tiểu sinh đi không đổi tên, người không đổi họ. Hoài Nam Yến Lăng Vân chính là tiểu sinh. Sợ gì mà không cho các người biết? Đồng thời Bách Hoa cung chủ lợi dụng tình hình dùng thần kiếm chặt đứt đuôi hai con quái vật sát tới bụng, nơi đốt xương sống nhỏ cuối cùng của chúng lộ ra hơn 10 viên ngọc sáng bóng lớn nhỏ. Không biết Trung Điều Nhị Hiếu nhìn thấy bảo vật hay vì bị chàng xuất lời khinh miệt, mặt chúng đỏ khay, quát lên một tiếng, lấy động đoàn kiếm mỗi tên tự vẽ thành một luồng cầu vồng, chém tới Yến Lăng Vân và là Hồng Châu. Chiêu thức lợi hại, xuất thủ ác độc, khí lạnh bức người, mãnh liệt khó tránh. Yến Lăng Vân vì vậy không dám khinh địch, vừa bước vào Thế Lục Hợp tìm tung bộ, di hình hoán vị. Chàng vừa lướt thân tránh chiêu thế, thuần thế trưởng phân ra hai khí âm dương, tay tả dẫn dụ tới, tay phải chống cự lại, sử dụng cách y chang vừa tương chỉ với hai con hỏa hận. Hành động đó của chàng chẳng qua là bản năng tránh chiêu và trả chiêu, chứ không có hy vọng đắc thủ. Nào ngờ sự thực xảy ra rất lạ lùng, thanh đoản kiếm của đối phương đột nhiên bật khỏi tay hắn như có linh tính, bay vọt vào tay Yến Lăng Vân, và thân hình nhỏ bé của hắn tự nhiên như con diều đứt dây, bay vọt văng ra xa hơn trượng. Vừa khéo rơi xuống sát bên Đông Hải Song Long, liền bị Ma Thiên Bá chầu trúng mạnh bôn, cười ha ha: tiểu tử, hôm nay đã bị Ma Nhị Giá bắt giữ, còn dám nói gì nữa? Hiện tượng đó Yến Lăng Vân kinh ngạc hết sức, chẳng nghĩ thầm, quái lạ thật, tại sao ta lại có biết công phu giống như công phu Phật môn tuyệt học hư không tiếp dẫn thành công thế này? Lập tức chàng giác ngộ hiểu ra, vừa rồi dùng chân khí đấu với hai con hỏa hận, vô ý đã chiếm được phần lợi ích. Chàng đưa mắt nhìn, một tên còn lại đang bị cầu cung kiếm Thượng Quan Vân khống chế, chàng bật kêu to: xin Thượng Quan Hương chủ dừng tay, tên cường đổi, hãy để tiểu sinh xử liệu. Trao kiếm qua tay phải, chàng tung thân lên cao, từ trên không xuất chiêu Bạch Hồng Quán Nhật, uyển chuyển như một dải lụa chụp xuống đầu đối phương. Người chàng chưa đến mà đã có một luồng tiềm lực vừa nặng nghìn cân, vừa lạnh thấu xương đập thẳng xuống. Địch thủ liền hoa kiếm lên thành chiêu, tuyết hoa cái đỉnh, chống cự lại nhưng lập tức thấy cổ tay đau như xé, hai mắt tối sầm, ngã ngay xuống đất. Vì sao bị thất thủ mau đến vậy thì hắn cũng không kịp biết. Ma Thiên Hồng vừa hoan hô vừa xông đến bắt giữ, nhất thời thần uy của chàng khiến Bách Hoa cung chủ hưng phấn cực độ. Nàng phi thân đến bên chàng kêu lên: hôm nay ca ca được phúc duyên, công lực tăng trưởng vô hạn, xin chúc mừng ca ca. Lão giang hồ Thiên Tổ Võ cũng vừa phi thân đến, vội vàng cung thân báo: khai bẩm tướng công, cứ theo tiểu nhân được biết, hai tên tặc nhân kia là Âm Sơn Bạch Cốt Giáo Hương chủ, năm xưa là môn hạ của Hoàng Hà Tam Quỷ, tên gọi Thích Long, Thích Hổ, hoành hành suốt dài Bắc Hoàng Hà, không dễ ác không dám làm, nên người ta gọi là Trung Điều Nhị Ác, hãy giết chúng đi. Lão chỉ vào thanh đoàn kiếm do chàng mới đoạt được đang cầm trong tay. Thanh đoàn kiếm này có lẽ là một trong ba thanh Âm Sơn Tam Bảo mà võ lâm truyền tụng. Thường Quan Vân đứng bên cạnh vội vàng xen lời: vừa rồi chúng phát tín hiệu bắn cầu hoa lên trời, một lát nữa chắc chắn sẽ có cao thủ viện binh tới đây, tướng công hãy mau xử trí, không nên để chậm. Yến Lăng Vân gật đầu, sau đó một mặt nhờ cha con Thượng Quan Vân đem ra hai quái vật chôn kỹ đề phòng địch nhân sắp tới, một mặt thật sơ cho Lạc Hồng Châu biết về lai lịch Ma Gia huynh đệ. Ở bên cạnh Đông Hải Song Long, Ma Gia đã tìm được thuốc giải trong thân hai tên họ Thích, huynh đệ chúng trả thù cửu nhân bằng cách quay chúng xuống hồ nước. Rồi cả hai tiến đến bên Yến Lăng Vân như có ý bảo vệ cho chàng. Mắt chúng cứ trừng trừng nhìn Bách Hoa cung chủ, phảng phất trong lòng chúng Yến Lăng Vân là của riêng chủ nhân chúng, bất cứ nữ nhân nào cũng không được xâm phạm. Là Hồng Châu thấy thái độ của chúng rất buồn cười, nàng không đợi chàng giới thiệu liền dịu giọng: nhị vị hãy cho chúng ta biết Trung Điều Nhị Ác còn đồng đảng nào nữa không, và hiện giờ ở đâu? Ma Thiên Hồng nghe câu đó nhưng hắn không đáp thẳng Bách Hoa cung chủ mà quay qua cung thân trước mặt Yến Lăng Vân. Tiểu nhân quên mất, thật đáng chết, quên cả kể tình hình bọn tặc nhân cho chủ nhân tướng công định liệu. Tiếp đó hắn đáp ấp úng kể lại chuyện hắn đã trải qua. Thì ra Đông Hải Song Long là huynh đệ sinh đôi của một nhà làm nghề ngư phủ, có thiên tính dị bẩm từ nhỏ nên sức mạnh hơn người và rất thông thạo thủy tính, bơi lội dưới nước. Thuở bé cha mẹ chúng lần lượt qua đời, chúng được một lão hải tặc đem về nuôi dạy, truyền cho võ công, hoành hành miền Đông Hải. Bất quá tuy chúng cũng là một hắc đạo nhưng tâm địa rất thuần phát, tính tình hồn hậu. Do đó hai năm trước bị Hồng Long Nữ nhiếp phục, đem giang hồ đạo nghĩa ra khuyến dụ, liền vâng lời nàng một mực. Cũng vì đó khi ở Vi Sơn Hồ, phùng lệnh các phi huỳnh chúng lên đường tìm kiếm hành tung của Yến Lăng Vân, hai huynh đệ buôn ba khắp nơi truy tìm. Mấy tháng trước chúng vô tình nghe người khác nói đến chuyện chàng bị vây khốn trong võ đăng, vội vàng đi lên hướng bắc tìm hỏi. Ở Thương Thành chúng gặp Trung Điều Dị Ác, bọn này đang có âm mưu đến Đại Cung Hồ để tranh đoạt bảo vật. Thấy chúng là hai kẻ rất giỏi thủy công, liền âm mưu hạ độc Bạch Cốt Truy Hồn Tán, bắt buộc phải theo đến nơi đây. Chính vì việc không may đó chúng tìm được Yến Lăng Vân,

người đâu chính lúc y động thủ, sợi dây thừng của Yến Lăng Vân quăng tới, sợi dây như con rắn thần. Tài Lân biến thành con cá chép bị câu quăng lên thuyền, sau đó bị Thượng Quan Vân bắt giữ. Mã Thiên Hồng bật lên tiếng hoan hô, trầm thân xuống nước tiếp tục tìm kẻ địch. Yến Lăng Vân chiêu đầu đã đắc thủ, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhận ra năm ngoái học được mấy chiêu tuyệt học của Thiên Sơn Thần Khất, quả đều có chỗ ứng dụng. Bạch Phụng Tiên đứng bên cạnh thấy chàng công lực thần kỳ đến thế, nàng chưa kịp cất lời khen, bỗng lại thấy mặt nước tung sóng vọt lên cao ba người. Lần này là Thượng Quan Nhị Nữ đang bị nữ quái Ly Xích Hà đuổi theo. Không ngờ nữ quái này thương thế trầm trọng mà thuyên giảm mau đến vậy. Trong khoảnh khắc đã thân đến đây để ám toán hạ độc thủ. Có lẽ chúng dự liệu bên Yến Lăng Vân không có ai giỏi thủy công, cho nên ẩn thân dưới nước chuẩn bị bắt người đoạt bảo vật, nhất cử lưỡng đắc. Xét về mưu kế, chúng cũng có chỗ hay, nhưng chỉ tiếc chúng đánh giá thấp công lực của họ. Bây giờ Yến Lăng Vân đã nổi giận lập tức quát to: "Thượng Quan cô nương chớ sợ, có ta đến đây." Thân hình chàng cất cao phi thân xuống mặt nước, người chưa đến, sợi dây trong tay đã biến thành một đạo ánh sáng vàng xít lên không, điểm tới Lý Xích Hà. Chân lực chàng truyền qua sợi dây biến nó thành cứng như sắt nguội, e rằng có thể đâm thủng cả đá vàng. Hình như Nam Hải nữ quái không có ý muốn đấu sức công khai với chàng. Bà ta cười lạnh một tiếng, thân lặn hẳn xuống nước. Yến Lăng Vân vì lo an nguy cho Đông Hải Song Long, không tiện truy kích theo Nam Hải nữ quái, đành quay về thuyền. Lúc ấy thuyền đang giữa dòng, song còn cách bờ khá xa, không nỡ bỏ rơi Đông Hải Song Long, dù trời đã sắp vào đêm. Tình hình càng lúc càng có phần bất lợi. Bấy giờ địa sát bà Tư Đồ Bạch vẫn đứng trên chiếc thuyền, lật úp nói vọng sang: "Yến thiếu hiệp, chúng ta không có nhiều người giỏi thủy công, lại thêm phần địch kín ta lộ. Chúng ta không có nhiều người giỏi thủy công, lại thêm phần địch kín ta lộ, không nên ở đây lâu." Yến Lăng Vân gật đầu: "Lão tiền bối nói phải." Bạch Hoa cung chủ gọi lớn: "Lão nhân mau qua đây, chúng ta hãy rời khỏi đây rồi tính sau." Đột nhiên Thượng Quan Bích vò lên mặt nước gọi thân phụ: "Gia gia mau cùng tổ bá bá trao thuyền vào bờ mau. Nam Hải nữ quái rất lợi hại, hiện giờ Ma Gia huynh đệ còn đang cố cầm cự, tỷ tỷ đang đánh bơi phần thắng bại với lão hủ, nếu chậm hơn nữa bọn con không thể giữ vững nổi đâu." Vội vàng nói xong câu đó, nàng vội lặn xuống nước, đủ thấy tình hình khá nghiêm trọng. Bấy giờ Tuyệt Sơn Địa sát bà đã phi thân lên thuyền, Thượng Quan Vân và Thiên Tổ Võ tận lực trèo cho thuyền chạy như bay, duy chỉ có Yến Lăng Vân vội dặn dò Bách Hoa công chủ: "Trông muội hãy săn sóc phụng muội đi trước, ngũ huynh tạm ở lại giúp họ một tay." Táo chàng tung bay rơi xuống xác chiếc thuyền lật úp từ ban nãy, là Hồng Châu bội kêu: "Yến ca ca cẩn thận, đừng để thiếu trở lâu." Chiếc thuyền bắn đi như mũi tên rời khỏi nơi đó, chỉ trong hơn một khắc đã đến bờ bên kia. Nhìn về phía bờ rừng, nàng đã nhìn thấy Thất Đình Thần Ưng Chu Lượng và Trích Tinh Thủ Lưu Ẩn không biết từ bao giờ đang đấu cùng Cửu Hoa Lâm Manh tới hồi gai cấn. Bái Hoa công chủ khẽ động hai vai, thân biến thành đóa mây nhẹ nhàng bỏ tới hơn 10 trượng, rơi xuống hiện trường gọi to: "Nhị vị anh hùng Chu Lưu xin hãy dừng tay, chúng ta đều là bằng hữu." Đồng thời Ngọc Quan Âm cũng theo sát tới, vội gọi Lâm Manh: "Lâm muội chớ hiểu lầm, Bạch Phụng Tiên đến đây." Thấy ra hai cô nương này đều là gia tỷ muội quen biết từ lâu, Chu Lưu nhị lão vội nhảy ra khỏi vòng chiến. Lâm Manh nhìn thấy Ngọc Quan Âm cũng vội thu chiêu, nàng không hề nhìn Bách Hoa công chủ, nhảy lại gần Bạch Phụng Tiên ai oán nói: "Bạch tỷ tỷ có biết đâu, tiểu muội suốt đời không thể quay về nhà được nữa rồi." Nàng ôm lấy Bạch Phụng Tiên khóc ngất. Bạch Phụng Tiên đã nghe Yến Lăng Vân kể qua tình huống của Lâm Manh nên ôm lấy nàng an ủi: "Gần đây tỷ tỷ cũng giống như muội muội mà thôi, nhiều lần trải qua bất chắc, cảnh huống và tâm sự của muội hôm nay Yến ca ca và Lạc tỷ có kể hết cho ta nghe. Đừng buồn nữa, chúng ta sẽ từ từ tìm cách giải quyết." Hốt nhiên Cửu Hoa Lâm Manh mở mắt kinh ngạc hỏi Ngọc Quan Âm: "Phụng tỷ có biết cả Yến ca ca nữa sao?" Bạch Phụng Tiên thở dài: "Nào chỉ có biết thôi, Kim Lăng đã lôi đại kén chồng, e rằng trong giang hồ có ai là không biết đây." Nàng lắc đầu nói tiếp: "Nói ra còn dài, tóm lại có thể bảo rằng Yến ca ca không phải là kẻ bạc tình đâu. Từ nay hiền muội cứ nhớ như vậy." Nàng kéo Lâm Manh tới cạnh bờ hồ ngồi song song xuống, thuật lại càng kém mọi việc đã qua. Thất Đình Thần Ưng Chu lão vội báo với Bách Hoa công chủ, họ định đến tiếp ứng Yến tướng công, nhưng đến bờ hồ này liền bị Lâm Manh chặn lại ác đấu đã hơn một canh giờ. Có phần chắc Lâm Manh đã tuân lệnh sư phụ trở đây. Theo ý sư phụ, nếu quả mưu kế thành công, chẳng những sơ đồ họ tranh được một tài năng tuyệt thế võ lâm, chí cũng có thể thắng tình địch với bớt nỗi hận. Nghe qua câu chuyện của Bạch Phụng Tiên suốt một năm buôn ba vào sinh ra tử và chuyện của Lăng Vân Yến, Lâm Anh mới hiểu rằng chẳng phải chỉ có một mình không được chàng lưu ý. Như thế nào nàng cũng không có cảm tình với Bạch Hoa công chủ. Lòng nàng lúc này vô cùng mâu thuẫn, vừa không thể nghe lời khuyên của Bạch Phụng Tiên rời bỏ Nam Hải phái, vừa muốn theo Yến Lăng Vân lên núi Thiên Đô, nên trong lòng muôn phần khổ não. Lâu lắm nàng mới quyết định nói nhỏ với Bạch Phụng Tiên: "Phản sư là bất nghĩa, Yến ca ca chắc không để tưởng muội làm như vậy. Huống gì còn có Trúc Linh cô tỷ tỷ ở Nam Hải đợi tưởng muội, chỉ cầu mong cho chàng đến Thiên Đô bình an là tưởng muội mãn nguyện rồi." Bạch Phụng Thiên sực nhớ dù Nam Hải nữ quái có hành vi bất chính nhưng đối với Lâm Anh cũng có ân cứu mạng, lại có nghĩa sư đồ, thật không nên khuyên nàng rời bỏ sư phụ. Đang lúc hai cô nương đang tâm sự, dưới ánh trăng có một chiếc thuyền nhỏ chạy như bay đến. Đầu tiên là giọng nói của Đông Hải Song Long cười to: "Phiền thượng quan hương chủ đợi quá lâu, hôm nay họ Ma chúng ta gặp đúng đối thủ đánh một trận thống khoái, không ngờ nhị vị cô nương toàn là những kẻ có bản lĩnh hơn người." Yến Lăng Vân mau lẹ phi thân lên bờ nói với Bách Hoa cung chủ: "Nam Hải nữ quái đã bị Ngô huynh đuổi chạy, chúng ta sẽ xử tên tiểu tử họ Tả sau đây. Còn cô nương Lâm Anh không biết đi đâu mất, dường như lão quỷ bà có ý gì khác với môn đệ rồi chăng?" Sự quan tâm của chàng tới đâu nghe lời cũng đã hiểu, khiến Lâm Anh ẩn thân trong bụi rậm có phần được an ủi. Nàng cảm thấy không nên ở lại lâu nơi này, liền ghé vào tai Bạch Phụng Tiên thổn thức nói: "Lòng của tiểu muội đã nói rõ hết với Phụng tỷ, sau này kẻ nam người bắc nếu chẳng may không có ngày gặp lại, xin hãy nhớ tới tiểu muội." Không đợi câu đáp, nàng động thân đi xa. Ngọc Quan Âm hết sức thương cảm, lâu lắm nàng mới đến chỗ mọi người nói chuyện thì Lâm Anh lại bỏ đi. Liền sau đó Yến Lăng Vân giải khai huyệt đạo cho Tả Lân, gian đại y rồi thả ra. Sau đó chàng từ biệt Địa Sát Bà và Thất Đỉnh Thần Ưng, xuất lãnh chúng nhân nhắm hướng Hoành Sơn mà tiến phát. Thời tiết chính đang vào cuối xuân, cảnh sắc ở Hoàng Sơn cực kỳ mỹ lệ kỳ tuyệt. Thế nhiên ở đây lạ lùng, trong những dãy núi chập trùng lại có cả biển cả nhỏ, vì có tới 5 cái hồ lớn ở các mặt đông tây nam bắc và cả trung ương nằm trên thung lũng các dạng núi cao, và cũng có 3 đảo sóng vỗ. Còn nói về tuyết, không kể mùa xuân, dù là mùa hạ, nếu trèo lên được tới đỉnh Thiên Đô Phong vào nửa đêm, nếu quên mang theo áo ngự hành, tất phải chết vì tuyết lạnh. Về cảnh sắc núi mùa xuân tuyệt đẹp nên mấy ngày nay du khách đến chơi cũng đông, có người từ Tiền Hải tới thẳng Văn Thủ Viện, có kẻ lại từ Bắc Hải đến Thủy Tín Phong. Xem cách ăn mặc của du khách, đại đa số là người trong giới giang hồ chứ không phải là khách nhân bình thường. Do đó có lời đồn đãi là sắp tới ngày khai mạc cuộc luận kiếm lần thứ 2 ở Hoàng Sơn rồi. Bấy giờ mặt trời mọc lên chưa lâu, mây mù vẫn còn dày đặc khiến núi non ẩn nước mờ mờ, không khí vô cùng trong trẻo. Nơi đầu cầu tên là Độ Tiên Kiều thông qua đỉnh Thiên Đô Phong đến Văn Thủ Viện. Giữa hai sườn núi hiểm trở có một hòa thượng mập ngồi tĩnh tọa. Lão hòa thượng mập đó mặt to mày lớn đầy vẻ sát khí. Bên cạnh đầu gối lão đặt ngang một chiếc phương trượng lấp loáng tỏa sáng như một chiếc sẻng mà nhà Phật gọi là phương tiện sản. Thỉnh thoảng lão lại mở mắt nhìn xuống phía chân núi. Nếu bảo rằng lão định lên núi thì Văn Thủ Viện rất gần đây, sao lão lại không đến bái Phật? Còn nếu bảo lão chỉ muốn ở đây ngoạn cảnh, sao lão cứ nhắm mắt hoài không chịu nhìn? Thêm nữa trời vẫn còn rất sớm, nếu không bảo lão đợi du khách đi qua bố thí thì cũng chẳng có gì hợp lý, vì không đúng lúc. Hành động của lão hòa thượng này đúng là có phần cổ quái. Một lát sau dưới núi hốt nhiên có người liên tục xuất hiện. Đi đầu là một cậu bé tiểu đồng mới độ 11-12 tuổi, mắt sáng môi hồng, mặt đẹp như đánh phấn. Sau lưng là hai người, đều là thiếu nữ áo xanh, võ phục, lưng đao trường kiếm, còn rất trẻ tuổi và rất đẹp. Họ nhảy lên núi nhẹ nhàng như đi trên đất bằng, không cần nói cũng biết họ đều là con cái nhà võ Lâm Thế Gia. Họ vừa đi vừa cười nói rất ư khoái lạc, nhưng chưa đến gần đầu cầu, lão hòa thượng mập kia đang ngồi bỗng mở mắt to, quát lên, giọng ồm ồm vang động: "A Di Đà Phật, bọn trẻ con này đi đâu?" Chú tiểu đồng đi đầu nghe tiếng nói liền dừng chân, đảo hai con mắt thăm dò đối phương, một lúc sau mới chảy môi đáp: "Lão biết làm gì?" Rõ ràng họ chẳng ai biết ai, cái cầu này chẳng lấy gì làm rộng, phương trượng của lão hòa thượng lại hoành ngang thành một hàng rào chặn đường qua lại, còn hai bên là vực sâu thăm thẳm không còn con đường nào khác, không thể nào có cánh mà bay qua. Bấy giờ lão hòa thượng mập nghe tiểu đồng không đáp chính vào câu hỏi của mình, hai mắt lão trở nên long lanh, nhìn thẳng như cố tìm hiểu mấy thiếu niên này là con cái nhà ai. Lâu lắm lão mới cau mày hỏi: "Chắc ba đứa nhỏ đều là môn hạ Thiên Đô." Câu ấy cũng chỉ là câu suy đoán, nào ngờ tiểu đồng kia lại rất ngỗ nghịch, nó xỉ mũi một cái: "Phải thì sao, mà không phải thì sao?" Mắt nó trừng lên quát to: "Mau vớt cây gậy này qua một bên cho thiếu gia đi qua." Người nó còn nhỏ mà khẩu khí đã lớn lối, lão hòa thượng mập bị chọc liền bật cười khanh khách: "Nếu chúng bay không báo cho biết tính danh môn phái, đừng hòng đi qua Độ Tiên Kiều này." Tiểu đồng ngang ngược không chịu kém, chỉ sợ khó được như vậy, tiếp lời liền cười hinh hích: "Chúng ta đánh cuộc chơi không?" Có lẽ lão hòa thượng ở đây truy tìm thân thế của những người đi qua lại nên cũng bị hấp dẫn hứng thú, lão đáp: "Cũng được, ngươi nói ra đề mục đi, nếu thua các ngươi phải nói thật môn phái, không được chối." Lão dường như nắm chắc phần thắng, nhưng tên tiểu đồng vẫn lắc đầu cười: "Người chối lát nữa sẽ không phải là thiếu gia đâu." Nói đến cao ngực như người lớn cao giọng nói: "Muốn thì văn hay võ, nếu lão thua thì sao?" Đồng thời thiếu nữ đứng sau cũng xen vào: "Hay là nếu lão thua sẽ phải cho chúng ta cái phương trượng kia chịu không?" Lời nói đó khiến lão hòa thượng giờ khóc giờ cười. Lão đứng bật dậy, mắt nhìn trừng trừng tiểu đồng: "Được, cứ như vậy, bất luận muốn cược thế nào ta đây cũng xin tiếp. Tiểu quỷ ngươi mau nói đi." Tiểu đồng đảo mắt chỉ vào đỉnh núi bên cạnh: "Chúng ta thi khinh công chơi, ai phi thân được đến đỉnh núi đầu tiên thì kể là thắng. Lão hòa thượng cứ tưởng chúng đề ra một gì khó lắm, nào ngờ chỉ có như vậy. Lão bật cười ha ha, hay lắm, lão tăng ta nhường các người trước đó. Tiểu đồng không buồn đáp, hình như nó đang ngấm ngầm vận khí hành công. Chỉ một lát sau nó hơi lay động, lưng đột nhiên bay vọt lên như một mũi tên bắn lên trên trời, rất khéo rơi đúng vào chỗ nó vừa chỉ bắn đấy. Đương nhiên công phu ấy nếu là một võ lâm cao thủ cũng chẳng lấy gì làm lạ, nhưng đứa bé này chỉ mới 11-12 tuổi, đạt được thành tiệu như vậy đâu phải dễ. Tiểu đồng lại phiên thân rơi xuống nhìn đối thủ mỉm cười nói, lão làm được chăng? Lão tăng không thèm đáp, chỉ gật đầu vài cái, từ từ bỏ phương trượng xuống, thung dung bước tới, ngẩng mặt nhìn đỉnh núi, tay áo phất mạnh, thân hình cất cao năm trượng, khinh công tạo chỉ 10 phần tinh diệu. Nào ngờ chính lúc lão định xuất sử diêu tử phiên thân hạ xuống đỉnh núi, bỗng bên dưới nghe một tiếng cười thích thú. Lão chọc đầu nhìn đây, phải chúng tiêu gia đã qua cầu rồi không? Lão nhìn thấy cả ba thiếu niên lợi dụng cơ hội đã vượt qua bờ bên kia, nhất là tiểu đồng nhanh như điện đã chụp lấy chiếc phương trượng của lão. Điều đó khiến lão nổi giận xung thiên, hạ thân liền phi thân đuổi theo, vừa đuổi vừa quát, hôm nay mà lão tăng không bắt được các ngươi, từ nay ta không thèm nhận là Tiếu Diện Phật. Thì ra lão tăng này là người của Kim Gia Trại, tên Tiếu Diện Phật pháp không. Mặc dù vậy tiểu đồng kia cũng chẳng có vẻ gì là sợ, nó cầm cây phương trượng chạy tới eo núi đứng lại chờ đợi. Nó lại còn cười hì hì trêu chọc, đừng nổi giận như vậy, thua còn chưa tính, định chối nữa sao? Khi lão đến khá gần, nó mới chuyển thân phi vọt lên một ngọn núi hiểm trở, vừa cười vừa mắng, lão đầu trọc, tên lão là Tiếu Diện Phật hay là cái gì, mau nói cho rõ, thiếu gia không thèm hạ sát kẻ vô danh. Bấy giờ Tiếu Diện Phật pháp đã nổi giận xung thiên, không thể nói một câu, cứ đuổi theo một mạch. Một lão hắc đạo thành danh lâu nay, bị đứa bé lấy cả binh khí sự nhục nhã đó khiến lão sao mà chịu nổi. Nào ngờ lão chỉ đuổi theo được có vài dặm, khi núi cộng với mây mù tỏa lên mờ mịt, chẳng còn nhìn thấy bóng dáng chú bé tinh nghịch kia đâu nữa. Lão ngẩn ngơ đưa mắt nhìn ra, đột nhiên phát hiện cách lão không xa đứng sững một trung niên râu lưa thưa, mặc một áo ngắn, sau lưng có hai con vượn lớn kỳ dị. Trung niên áo ngắn ấy bực bội quát, lão trọc, dám vi phạm tới thiên đồ phong của ta, thật là cả gan. Tiếu Diệu Phật pháp giật mình sợ thầm, ta đúng là hồ đồ, lọt vào âm mưu của tên tiểu quỷ kia rồi, thật là nguy to. Nhất là lão đã nhận ra trung niên đó chính là một trong Hoàng Sơn tứ kiệt, có tên là Thương Hải khách Bạch Xuân, bỗng càng than khổ thầm, nhưng nếu nhận thua thì quá là nhục nhã. Lão bèn định đại tâm, ngang nhiên cười lạnh một tiếng, thiên đồ phong là nơi thập phương du khách tìm đến, tại sao Phật gia ta lại không đến được đây? Lão đảo mắt quát, ta với ngươi nguyên không hề xâm phạm nhau, nếu biết điều mau đưa ra ba tên óc con vừa mới đến đây lừa ta, nhận tội với Phật gia tất cả mọi chuyện đều xong, nếu không. Tên kia nói, nếu không thì sao? Bành Tam gia ta không tin kẻ ác như lão, với bản lãnh của cậu tặc ngươi đâu xứng đáng nói chuyện với ta. Hai người, một người vừa bị tiểu đồng chọc giận rồi biến mất, quyết ngờ là thiên đô môn nhân, một lại có ý nghi ngờ đối phương chỉ mượn cớ gây sự nên rất bực bội, nhất là Thương Hải khách Bành Xuân tính tình nóng nảy, coi kẻ ác như cừu hận. Mấy ngày nay y rất lấy làm gai mắt vì thấy bọn hắc đạo tụ tập trên văn thủ viện, chỉ vì phải giữ mệnh lệnh của trưởng môn chưa dám can dự vào, bây giờ lại có người dám tìm đến tận thiên đô phong, y làm sao nhịn được nữa. Thương Hải khách chỉ vào tay Tiếu Diện Phật pháp, nhìn nghiêng về phía hai con vượn phía sau ra lệnh, đại hắc nhị hắc, mau đuổi tên chọc kia xuống núi cho ta. Hai con thú ấy như hiểu lời chủ nhân, lập tức nhảy tới, bốn con mắt đỏ gay, cánh tay dài vươn ra, mấy chục móng tay cong sắc như những thiết câu chụp tới, gió bốc lên tanh tưởi, mau như điện, thật là hung hãn. Tiếu Diệu Phật pháp thấy thế cũng quát lên một tiếng, lập tức nghiêng lưng tránh qua, song trưởng đẩy tới, người và thú tiếp tục cuốn lấy nhau. Nói về công lực lão tăng không phải tầm thường, người lão như con hổ điên, gân cốt cứng cỏi, lúc trưởng lúc quyền bùn bụt đánh rất mãnh liệt. Lúc mới xuất thủ lão khinh thường không coi hai con vật vào đâu, nhưng qua vài chục chiêu hắn vẫn bị hai con vật tấn công bên tả bên hữu, bức bách nhiều lúc cuống cuồng, mới phát giác đối thủ chẳng những có thiên tính dị bẩm, tung hoành nhanh lợi, mà còn biết cả chiêu thức, lúc né lúc đỡ, lúc công lúc thủ, phiêu hốt như gió, chẳng kém gì con người. Lão chỉ cầm cự được hơn 30 hồi, cuối cùng lão đánh một chiêu vụng về, thất thủ, bị một con vượn chụp trúng đầu, chúng bu lại xé rách hai tay lão, đau đến mắt đổ hàn quang, hơi diễm đầm đìa, thân hình lão chấn động, lập tức bị lăn xuống núi như một trái cầu. Thương Hải khát bật cười, hôm nay ta tạm tha cho lão chọc sống, hãy báo với đồng đảng, nếu còn động đến bản sơn thì lấy lão làm gương. Thương Hải khách Bành Xuân lấy làm đắc ý vừa trừng trị được Tiếu Diệu Phật, ngẫu nhiên đi đưa mắt nhìn đám mây núi trôi nổi, hình nhận hiện có mấy bóng nhân ảnh đang phi thân lên cấm địa thiên đô phong. Tuy chưa biết bạn hay thù, nhưng bổn phận trấn thủ ở đây không nhìn rõ là ai, nếu là địch nhân thì còn mặt mũi nào nhìn trưởng môn. Y vẫy con vượn đến vội vàng quát to, người nào đi đó, mau dừng bước lại. Phảng phất đối phương đã nghe lời dừng thân, thì ra đó là một nam hai nữ, tất cả đều rất còn trẻ. Trong đó ngoài một người y nhận biết là cháu gái của chủ nhân Thủy Tĩnh Phong họ Lãnh, còn hai người kia đều lạ mặt. Y trầm giọng: "Bản môn cấm địa, đâu thể để các ngươi vào. Thương hại các ngươi trẻ người non dạ, tạm tha lần đầu, hãy mau đi về đi." Tuy đã đuổi như vậy, nhưng Tiểu Nam Đồng đi đầu chẳng có gì là sợ cả. Lại lễ phép cung thân, vãn bối là nghĩa đệ của Yến Lăng Vân, tên gọi Gia Cát Ngọc phụng lệnh. Gia mẫu theo hai vị tỷ tỷ đến đây có việc, cần đến Phi Vân Động gặp Lăng Vân Yến tỷ tỷ, xin đại thúc gia ân. Hai mắt nó sáng long lanh, vẻ mặt thành khẩn nói tiếp: "Vãn bối chính đang chưa biết đi đường nào, đại thúc có lẽ là người được gọi là Thương Hải khách Bảnh Xuân Tam Thúc, xin hãy dẫn đường cho chúng vãn bối được chăng?" Nét mặt nó vốn đẹp đẽ hoạt bát, ngôn ngữ lại thân thiết ôn hòa, chẳng những không chịu quay về lại còn yêu cầu đối phương dẫn đường. Nhất thời Bảnh Xuân hơi lung túng vì hài tử Gia Cát Ngọc này nhìn rất đáng yêu, và chẳng hiện nay toàn bộ người của Thiên Đô Phong đang tìm mưu kế tranh thủ Yến Lăng Vân, lẽ nào cự tuyệt nghĩa đệ của chàng? Hướng gì Bành Xuân tuổi đã trung niên mà chưa có con, rất yêu thích những đứa bé linh tuệ, lập tức y đổi sắc mặt, vui vẻ mắng yêu: "Tiểu quỷ này nếu đã có việc cần, sao không công khai mà lại lén lút dẫn cả bọn tạc nhân lên Thiên Đô Phong?" Chú bé Tiểu Đồng thấy Thương Hải khách thay đổi nét mặt, không còn giận dữ như trước, liền tiến thêm mấy bước hoan hỉ nói: "Bành Tam Thúc, phải chăng thúc nói đến lão hòa thượng mập đúng không?" Nó đỏ mặt chu mỏ: "Lão chọc chẳng biết thẹn là gì, đã thua còn chối sao?" Nó liền kể chuyện đánh cuộc vừa rồi, cuối cùng nó đưa cặp mắt ngây thơ hỏi: "Tiểu thúc hãy xem, lão chọc đó có dám đuổi tới đây không?" Lúc đó Bành Xuân phấn khởi lắm, y nắm cánh tay bé nhỏ của Tiểu Đồng cười ha ha: "Không dám đâu, tiểu hài tử có lý lắm." Tiểu Đồng lợi dụng cơ hội đứng sát vào y cười khanh khách: "Tiếc rằng thanh phương trượng kia quá nặng nên không dễ mang đến đây, nếu không cháu sẽ tặng cho đại thúc, có phải hay lắm không?" Tiếp đó nó giới thiệu với đại thúc Bành Xuân hai tỷ tỷ là Ngọc La Sát Gia Cát Thanh Hà và Lãnh Bích Mai. Hai thiếu nữ chỉnh đốn áo làm lễ ra mắt, như thế mặc cho Thiên Đô phái có sơn quy không đón tiếp người ngoài, Thiên Đô khách cũng quên cả chấp hành. Y nhìn hai thiếu nữ một cái rồi quay sang nói với Gia Cát Ngọc thở dài: "Chú bé này, tuy ta có thể tạm thời cho các ngươi vào cấm địa bản môn một lần, nhưng chỉ sợ điệt nữ họ Yến khó mà tiếp các ngươi đó thôi." Tiểu Đồng Gia Cát Ngọc vội hỏi: "Chẳng lẽ Lăng tỷ rời Hoàng Sơn rồi sao?" Bành Xuân lắc đầu: "Ta nói thật, nàng bây giờ nhất tâm thờ Phật, đoạn tuyệt với trần thế, chẳng những không gặp bất cứ ai, đến cả mẫu thân phụ thân cũng rất ít gặp, thiết tưởng các người làm sao mà gặp được đây?" Nguyên vị nữ hiệp Lăng Vân Yến từ lúc ở Cửu Cung Sơn ôm xác Hồng Lăng Nữ đêm ngày về Hoàng Sơn, liền dựng mộ nàng ngay bên cạnh chỗ ở của mình là Lan Hoàng Tiểu Trúc trên ngọn Thiên Đô Phong, là nơi phong cảnh tuyệt thú. Sau khi nàng bẩm báo với phụ mẫu xin cho nàng đến chất đông trả thù cho Trung Tuệ Phân và các phi huỳnh, đồng thời tiếp ứng ma nữ Khuyết Hàn Hương, với nàng nhân thất bại về tình thương, tấm lòng đã nguội lạnh, chuẩn bị sau khi trả thù xong liền quy y Phật pháp. Nhưng phụ mẫu lại từ chối và cho rằng trước khi đại hội luận kiếm lần thứ hai diễn ra ở Hoàng Sơn, nàng chỉ tuân lệnh không được sinh sự với quần ma để tránh bước dây động rừng ảnh hưởng đến đại cục, chỉ vì nhất thời oan uổng trước việc hôn nhân chưa đến nỗi tuyệt vọng, do đó hạ lệnh cấm nàng xuất sơn. Lăng Vân Yến không thể biết làm sao hơn, bèn nhờ vô tình kiếm Ưu Đàm Thần Ni đến cứu trợ thiên thủ Quan Âm Khuyết Hàn Hương, rồi đóng cửa tạ khách không gặp bất cứ ai nữa, suốt ngày nhang khói bên cạnh các phi huỳnh hoặc tụng lễ niệm Phật. Phụ thân nàng là Thanh Bình kiếm khách Lăng Nguyên, mẫu thân nàng là Từ Tâm Thiên Tử Mạnh Bô Song. Điều đó quá ngũ tuần, chỉ có nàng là con gái duy nhất từ bé nuông chiều đã quen, không nỡ trách móc nên cứ để nàng tùy ý. Cũng vì đó Lăng Gia Nhị Lão mới quan tâm đến hành tung Yến Lăng Vân, hy vọng sắp đặt để thỏa tâm nguyện con gái. Mấy hôm nay thấy bọn hắc đạo kéo nhau tới Hoàng Sơn nên càng đề phòng nghiêm ngặt, cấm kể lại mặt trên ngọn Thiên Đô Phong. Câu chuyện ấy dĩ nhiên Thương Hải khách không tiện nói ra, cũng vì vậy Tiểu Đồng Gia Cát Ngọc không tin ngay, vội nói: "Đại thúc đừng từ chối, vãn bối nhất cử ra sao cũng phải vào tìm Lăng tỷ tỷ mới được." Nó bí mật nháy mắt với Thương Hải khách: "Đại thúc đừng quên vãn bối là nghĩa đệ của Yến ca đó." Ngay câu đó Bành Xuân động tâm hoang mang, tự nghĩ bé con này nói không sai, chắc chúng đem tin tức gì của tên họ Yến đến đây chăng. Y gật đầu mỉm cười: "Thôi được, để các ngươi vào một chút cũng được." Lên đó truyền thân nhìn hai con vẫn khẽ nói gì đó, có lẽ là dặn chúng ở đây canh gác. Sau đó nắm lấy tay Tiểu Hải Đồng, xa hai thiếu nữ theo sau đi sâu vào trong núi. Họ băng rừng vừa suối xuyên qua những đám mây trôi nổi, khoảnh khắc sau đến một sơn cốc thấp là đến nơi. Chỉ thấy tùng bách xanh biếc, quái thạch như rừng, chính giữa là một vùng cỏ xanh như tơ, gió thổi hây hây đưa hương ngào ngạt, quả nhiên là trốn thần tiên. Nhưng Thương Hải khách Bành Xuân không chịu dẫn vào sâu, y mỉm cười chỉ một cử động nháy mắt ra hiệu cho tên Tiểu Hải Đồng rồi biến mất sau đám cây rậm rạp. Đồng thời Gia Cát Thanh Hà cũng phát hiện cạnh động có một ngôi mộ mới mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Nàng cũng biết là mộ của ai nên liền chạy vội đến. Quả nhiên chính là tấm bia viết mấy chữ lớn: "Đông Hải nữ hiệp Cát Phi Huỳnh chi mộ." Bên cạnh khắc thêm một dòng nhỏ: "Nghĩa muội Lăng Vân Yến kính lập." Ngọc La Sát vừa thấy mấy chữ đó đã quên hết mọi sự, nước mắt liền trào ra, có tiếng khóc thất thanh. Gia Cát Ngọc cũng đến bên, nó bồi hồi bi thương. Chưa kể, đến kẻ chưa biết các phi huỳnh là Lãnh Bích Mai cũng thổn thức quỷ bên. Thật không ngờ mới một năm trước, Hồng Loan Nữ còn đa tình là thế, mà nay đã nằm dưới ba thước đất, lạnh lẽo. Hồn mang ly hận. Phải chăng câu hồng nhan bạc mệnh là đúng chăng? Lâu lắm, hốt nhiên Gia Cát Ngọc ngừng khóc, đang quỳ bật dậy lớn tiếng. Linh hồn các tỷ tỷ nếu hiểu thấu, hôm nay tiểu đệ xin phát thệ, nếu không bắt được lão quỷ bà báo thù cho tỷ tỷ, tiểu đệ thề chẳng làm người. Gia Cát Thanh Hà thở nhẹ nhẹ, tiếc rằng bản lãnh chúng ta còn kém, chưa thể là địch thủ của yêu bà họ Cổ, nếu không đây chẳng là cơ hội để ta báo thù cho các tỷ tỷ sao? Hiển nhiên hai tỷ muội họ Gia Cát thấy tiếng khóc không đủ để Lăng Vân Yên xuất hiện, nên cố ý nói thật to để khiêu khích Lăng Vân Yên và xuất hiện. Quả nhiên Gia Cát Ngọc không thẹn danh tiểu thần đồng. Chính câu nói của Gia Cát Thanh Hà vừa dứt, liền nghe trong đám hoa cỏ rậm rạp có tiếng quát thanh thót. Người nào dám cả gan đến la hoàn tiểu trúc của ta, sao chưa biến đi mau? Một luồng gió cuốn qua, sau ngưng mộ hiện ra một thiếu nữ diễm lệ nhưng dung nhan tiểu tụy không son phấn, quần áo đạm bạc. Lãnh Bích Mai nhận ra là Lăng Vân Yến, lập tức đứng dậy nối lời. Lăng tỷ tỷ đừng nổi giận, là tiểu muội đây. Cô nương họ Lãnh vốn không phải là kẻ hạ lưu, hôm nay đến đây chẳng qua cũng chỉ là phụ lệnh gia sư, không ngờ Lăng Vân Yến làm vẻ không quen biết, lạnh lùng đáp. Ai là lăng tỷ của ngươi, đến đây làm gì, nói mau. Lãnh Bích Mai giận đến đỏ mặt tự nghĩ, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Nàng đã định phát tác, bỗng nhiên tiểu thần đồng Gia Cát Ngọc trồi nước mắt trên lời đáp. Chúng ta đều là bằng hữu của các tỷ tỷ lúc sinh tiền, chẳng lẽ là lội ngàn dặm tìm đến đây, đến tế lễ tỷ tỷ cũng không được sao? Nó tuy nhỏ nhưng lời nói đặt tình đặt lý, mười phần sắc sảo. Nhất thời Lăng Vân Yến cứng lời một lúc không biết đáp sao. Cuối cùng Gia Cát Ngọc chu miệng lạnh nhạt nói, nghe nói làng nữ hiệp không phải bạn tốt của các tỷ tỷ lúc sinh tiền, nếu tỷ tỷ ghét người khác đến đây tế lễ khó coi, chúng tôi xin được đem phần mộ này đi nơi khác có được chăng? Câu ấy khiến Lăng Vân Yến biến sắc mặt, nàng nổi giận chỉ mặt Gia Cát Ngọc. Tiểu quỷ nhiều lời, ai nói Lăng Vân Yến ta không phải bằng hữu tốt của các phi huỳnh? Gia Cát Ngọc không chịu thua, nỗi ngực cười hăng hắc. Nghe nói bản lĩnh làng nữ hiệp cực cao, Yến đại ca ta hiện thời thương thế chưa khỏi hẳn, giả như là bạn tốt của các tỷ tỷ, tại sao kẻ thù đến gần bản Sơn Văn Thủ Viện gần trong gang tấc mà tỷ tỷ không ra khỏi động? Gia Cát Thanh Hà đứng bên cạnh chen vào cố ý khiêu khích, xin làng nữ hiệp đừng trách, xá để ta một miệng vụng về, kỳ thực địch nhân thanh thế rất lớn, chẳng những có cả Kim Gia Trại lẫn là Hổ Nhai, người Lục Lâm Thiếp đi khắp nơi, tất cả bọn hắc đạo đều tụ tập về đây, mà có cả bọn Em Sơn Bạch Cốt Giáo, nhị vị lão quái Hồng Mao Bích Nhãn và bọn đồng đảng cũng sắp đến. Người chết đã chết rồi, người sống phải biết giữ thân cũng là thường tình thôi. Nghe khẩu khí ba thiếu niên này rõ ràng đến đây theo kế hoạch của thần cơ diệu toán Gia Cát Huyền, vì thấy tam quỷ động chủ mời đến Hoàng Sơn đủ mặt hắc đạo với mưu đồ khiêu chiến Yến Lăng Vân, tiêu diệt Huyền Âm chính phái, lão sợ thế cô thân nên định khiêu khích nữ hiệp Yến Lăng Vân xuất hiện, đồng thời liên kết Thiên Đô phái để tăng thêm thanh thế. Lăng Vân Yến mới nghe qua cũng có hơi kích động, nhưng chỉ chốc lát nàng lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn hai tỷ muội Gia Cát lạnh lùng nói, các người đóng kịch cũng hay đó, chỉ tiếc ta đâu dễ kích động. Nói xong liền xoay người về phía rừng gọi lớn, tam sư thúc lão nhân ra, đùa giỡn đến đây là đủ rồi. Không hiểu sao Thương Hải khách Bành Xuân vẫn bất động chưa xuất hiện. Tiểu thần đồng Gia Cát Ngọc khiêu khích thêm, chúng ta đóng kịch sợ chưa bằng tỷ tỷ đóng kịch đâu. Nó đưa mắt liếc nhìn ngôi mộ cười nhạt, ngày xưa có người xem các tỷ tỷ là cái đinh trong mắt, bây giờ tỷ tỷ chết rồi lại nhận là bằng hữu tốt, mèo khóc chuột già từ bi, thực không thẹn là cao thủ. Nhân quả giữa hai người các phi huỳnh và Lăng Vân Yến đối với người không biết nội tình có thể nghĩ như vậy. Nhất thời nữ hiệp Lăng Vân Yến nghe câu đó chẳng khác nào mũi tên xuyên qua tim, biến sắc. Nhưng Gia Cát Thanh Hà đã mắng đệ đệ, Ngọc đệ không được vô lễ như vậy. Nàng chỉnh sắc nhìn Lăng Vân Yến cao giọng, nói thật với Lăng nữ hiệp, chúng tiểu muội đến đây phụng lệnh là cung chủ, thay cung chủ đánh cuộc với nữ hiệp. Lăng Vân Yến mặt lạnh như băng hỏi liền, đánh cuộc gì, nói mau. Gia Cát Thanh Hà mỉm cười, cung chủ bảo lấy lão bà quỷ ra làm đối tượng trước khi Yến đại ca đến Hoàng Sơn, ai bắt sống được lão quỷ bà Cổ Hoàn người đó coi như thắng. Tiểu thần đồng đứng bên cạnh xen lời nói, tỷ tỷ không cần nói rõ, người đóng cửa không xuất động, vì sao tỷ tỷ lại biết? Lăng Vân Yến không thèm để ý Gia Cát Ngọc, bội bạc nói, các ngươi khỏi cần đóng kịch, hãy nói với tiểu nhã đầu họ Lạc, Lăng Vân Yến ta chấp nhận cuộc đấu đó, tạc nhân quả đến thật bản sơn rồi sao? Có lẽ đến đây nàng không để ý bên ngoài nên chưa biết thật. Gia Cát Ngọc cướp lời, ai nói dối tỷ làm gì, vừa rồi mới có người của Kim Gia Trại tên là Tiến Diện Phật theo chúng ta đến Thiên Đô Phong, không tin tỷ tỷ cứ hỏi hải khách ba bá là biết. Lăng Vân Yến nghe nó nói có bằng cứ, nếu mặt hiện lên sát khí gật đầu, như vậy là tốt, các ngươi về đi. Tỷ đệ họ Gia Cát và Lãnh Bích Mai mừng thầm đạt được mục đích, lập tức tạm biệt Lăng Vân Yến ra về, còn lại một mình Lăng Vân Yến vẫn đứng chỗ cũ bồi hồi đến độ thất thần, vì hiện nay lòng nàng đã trải qua một trận chuyển biến lớn. Một là vì cửu nhân đã đến đây, nếu nàng không rửa hận làm sao còn dám nhìn bằng hữu cũ ở cõi linh thiêng. hay là từ khi thất tình về đây, Tư Muôn Việc đã lãng quên nhưng trong lòng vẫn chưa cam, nàng vẫn bất mãn với Bách Hoa cung chủ, lúc nào cũng tâm niệm được khiêu chiến công khai với tình địch. Nhất thời nàng không có chủ ý phải làm gì, nàng nên hành động một mình hay là phải bẩm báo với phụ mẫu. Do dự một hồi lâu, giữa lúc định hạ quyết tâm, hốt nhiên thấy Thương Hải khách Bảnh Xuân đột ngột xuất hiện cười nói: "Nghe nói Yến Thiếu Hiệp sắp đến Hoành Sơn, điệt nữ có cần Ngô thúc giúp đỡ gì chăng?" Hiển nhiên y có ý thăm dò, mặt Lăng Vân Yến hơi ửng đỏ, u oán đáp: "Y đến hay không liên quan gì đến Yến Nhi, sư thúc đừng quan tâm tới." Ngoài miệng nói như vậy nhưng nàng lại hỏi: "Sư thúc, vừa rồi phải chăng tặc nhân định vào cấm địa bản môn?" Bành Xuân gật đầu: "Không sai, đó cũng là đồng đảng của Lạc Hồn Nhai." Nàng buột miệng: "Điệt nữ cố ý muốn tra xét xem động tĩnh của chúng, xin sư thúc báo dùng nếu gia phụ mẫu có hỏi tới." Bành Xuân nói: "Mấy hôm nay bọn cao thủ Hắc Đạo không biết có âm mưu gì mà kéo đến Hoành Sơn khá đông, bản môn ta chẳng sợ gì, nhưng thời cơ chưa đến, thế nên hiền điệt chớ nên khinh suất mạo hiểm ảnh hưởng đến đại cục." Tiếp đó y trầm ngâm: "Theo ý Ngu thúc, tốt nhất nên cứ đợi Yến Thiếu Hiệp đến rồi hãy thương nghị cách ứng phó." Tuy nhiên đó là suy nghĩ cẩn thận của người đứng tuổi, nhưng Lam Vân Yến đã quyết định, lẽ nào chịu nghe lời đó. Nàng ậm ừ rồi chỉnh đốn trang phục quay về động. Thương Hải khách cũng dư biết tính nàng quật cường, nếu không chính phụ thân can ngăn thì quyết không được, y lưỡng lự lắc đầu bỏ đi. Lại nói Tam Quỷ Lạc Hồn Nhai sau khi thất bại ở Cửu Cung Sơn đau đớn vì mất Tam Quỷ và Tứ Quỷ, mới phát hiện Cửu Cung Sơn chính là do hậu duệ Huyền Âm phái chính thống cai quản, và sư huynh Hàn Mai Sử Sĩ vẫn còn sống, đang kết hợp với Quái Thư Sinh Yến Lăng Vân chuẩn bị tào thanh quát Thương Sơn, thanh lý môn hộ. Bọn chúng lo sợ bèn cầu viện tới Bạch Cốt Giáo gửi Lục Lâm Thiếp, mời tất cả cao thủ Hắc Đạo hy vọng tận diệt hết ai liên quan đến Huyền Âm phái chính thống. Đến cả Thiên Đô phái cũng không ngoại lệ, mưu đồ chúng là độc bá võ lâm. Mấy ngày nay bọn quần ma Tam Sơn Ngũ Nhạc đã tề tiệu đến Hoàng Sơn theo lời mời trên thiếp của Lạc Hồn Nhai Tam Quỷ. Trừ Lạc Hồn Nhai và Kim Gia Trại, còn có Thái Hồ Lưỡng Sơn Bát Đại Trại Chủ Xích Phát Linh Quan Hàn Mãnh và con gái Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương, Xuyên Nam Thất Sát Bang Chủ Bích Nhãn Nhân Ma Lịch Đông Dương, Miêu Lãnh Phản Đồ Tam Môn Thần Lang Xuân, Mao Sơn Cải Nguyên Quán Chủ Tam Sát Chân Nhân Hoàng Thông, Phản Tĩnh Sơn Tuyệt Thánh Tổ Sư Tôn Vô Kỵ và bốn đại hộ pháp tôn giả Phục Hổ Hàng Long, Phong Lôi Phi Vân, Phiêu Dương Bát Đại Trại Chủ Thủy Long Thần Đặng Kiên, Bạch Cô Giáo Chủ Hắc Kỳ Đàn Chủ Hoạt Cương Thi Tử Nguyên. Tuy bọn tặc đảng này hơn phân nửa đều bại dưới tay Yến Lăng Vân, xem ra chúng vẫn chưa sợ, vì lần này thanh thế của chúng rất lớn, nhân số đông, đâu ai dám khinh thị. Huống gì còn đông ma đầu lợi hại như Hồng Ma Bích Nhãn lão quái cũng sắp đến. Đồng thời Văn Thù Viện ở Hoàng Sơn vô hình chung đã biến thành xào huyệt của chúng, nam nữ hỗn tạp, cực cao hứng ồn ào. Tiểu trung được chào đón hoan nghênh nhất là Kim Vân Nương của Kim Gia Bảo và Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương, hai ma nữ này ngay ngày đầu tiên đã được lão quỷ bà của Hoàn chính thức thâu làm đồ đệ. Thêm vào hai ma nữ đều là nữ nhân trời phú, cho sắc đẹp mê hồn, đã thành tính cách, lại thêm mưu mô tâm kế, nhân được dịp này càng bát phát tình cảm, đổi lấy các độc môn tuyệt kỹ của các quần ma, nên sự thâu đắc khá nhiều, bản lĩnh tiến bộ rất mau. Hai ma nữ đó càng thân thiết vì đồng khí tương cầu, họ thường dẫn nhau lên Hoa Phong tìm thắng cảnh, chẳng cần lo gì đến trận đại quyết chiến sắp tới. Hôm đó hai ma nữ đột nhiên hứng khởi song song vượt qua Bích Bộ, Vân Thê, Liên Hoa Câu và Diêm Mương Bích, là nơi hiểm yếu, vượt qua trùng trùng thạch động, leo lên tận đỉnh núi cao. Hốt nhiên vừa đến đỉnh núi không xa, trên một tảng đá chót vót không biết từ bao giờ đã có một thiếu niên áo vàng đứng khoanh tay thưởng ngoạn cảnh đẹp, đưa mắt nhìn biển mây. Thiếu niên đó tuổi chưa quá 20, lông mày như nhát kiếm chém nằm ngang, mắt sáng như sao, môi tựa thoa son, tinh thần như nước mùa thu, sắc đẹp như hoa mùa xuân, quả là mỹ nam tử, có thể nói trần gian ít có, chính đẹp như tiên đồng, còn thêm anh khí bột bột, lưng đao trường kiếm, trông thần thái và phong lưu vừa uy nghiêm mê hồn, hay như trời đất tạo thành chàng, như là tiêu chuẩn cho một nam nhân hoàn mỹ nhất vậy. Hai ma nữ không hẹn mà cùng dùng mình về vẻ đẹp của thiếu niên, ngưng ngẩn đến quên cất bước, cứ đứng ngây người ra nhìn dán mắt vào người ta. Hai ma nữ không hẹn mà dùng mình về vẻ đẹp của thiếu niên, ngưng ngẩn đến quên cả cất bước, cứ đứng ngây ra đưa mắt nhìn vào người ta không chớp. Đối phương hình như không chú ý gì đến những điều khác, vẫn chẳng nhìn thấy ai. Một lát Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương mới hơi định thần quay lại Kim Vân Đường nói: "Vân tỷ, thì thấy trên Liên Hoa Phong có con chim nhạn đẹp chưa?" Kim Vân Nương như tỉnh mộng, một tay vừa vén tóc mây, vừa hội ý nhận miệng cười đáp: "Không, ta chỉ thấy một con chim phụng đẹp, chứ chim nhạn làm gì bay được tới đỉnh Hoàng Sơn." Hiển nhiên hai nàng cố ý đối đáp để trêu chọc đối phương phải chú ý đến mình. Người đâu chàng thiếu niên kia vẫn như chẳng nghe thấy, cứ đứng yên tại chỗ không hề quay lại. Chuyện đời rất dễ hiểu, hễ là trái cây vàng khó hái bao nhiêu thì khiến người ta càng thèm khát. Bây giờ hai nàng đang ở trong tâm trạng đó, thật đầu hai nàng còn cố gượng, kiềm lòng hy vọng đối phương để mắt tới mình rồi sẽ buông lời ong bướm. Nhưng đến nay thấy người ta có thái độ thờ ơ, nếu không chủ động tấn công thì chẳng còn cách nào khác.